người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Chương 16, có phải ngươi sợ nhột hay không? Góc truyện audio.com, Ngô Thất không nói gì. Cố Lang yên lặng nắm chặt đao trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Sau đó chỉ thấy Ngô Thất giơ tay lên chỉ vào cổ họng của mình rồi lắc đầu. Cố Lang cau mày hỏi, cổ ngươi bị thương? Ngô Thất gật đầu, Cố Lang, làm sao bị thương? Ngô Thất muốn kéo tay y nhưng Cố Lang theo phản xạ né tránh. Ngô Thất tỏ vẻ đáng thương nhìn y, Cố Lang nghĩ ngợi rồi giơ tay ra. Tay trái Ngô Thất nâng mờ u bàn tay của y, tay phải lấy ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay y. Cố Lang của y dù tính tình hơi lạnh nhạt nhưng lòng bàn tay rất ấm, thậm chí giống như mới ngâm trong suối nóng, khiến người ta vừa nắm liền không nỡ buông ra. Y tựa như sợ nhột, đầu ngón tay run nhẹ thỉnh thoảng giật giật. Thái tử tìm ngươi thí nghiệm thuốc, Cố Lang nhìn chữ trong lòng bàn tay rồi nói, ngươi uống thuốc nên cuống họng bị hư. Ngô Thất gật đầu, Cố Lang trầm ngâm nói, bảo sao giọng ngươi cứ khàn khàn. Ngô Thất âm thầm thở dài một hơi, Cố Lang dương mắt lại hỏi, ngươi tới đây làm gì? Ngô Thất tiếp tục viết vào lòng bàn tay y, thật ra ta nghe lệnh của Khuất Phó thống lĩnh. Cố Lang, Khuất Phong Vân, Ngô Thất đúng, biết Phụ Lam Sơn có người lén nuôi binh nên Phó thống lĩnh vẫn luôn điều tra. Hắn bảo ta tới nhìn xem, cũng không biết Cố Lang có tin hay không mà rút tay về, vậy ngươi cha đi ta đi trước. Ngô Thất, Cố Lang nói đi là đi, khinh công nhảy lên, biến mất trong bóng đêm. Người nỡ đi sao, Mộ Dung Diễn cười khẽ một tiếng rồi phóng người đuổi theo. Cố Lang theo chân Trịnh Vô Phi đến đây, nhưng rẽ ngoặt một hồi thì không thấy tăm hơi Trịnh Vô Phi đâu nữa. Đi tìm hồi lâu cũng, chẳng thấy tung tích dấu vết gì, khó khăn lắm mới phát hiện dưới núi có người thì lại là Ngô Thất. Cố Lang trở lại nơi Trịnh Vô Phi biến mất, y nghĩ một người đang sống sờ sờ thì không thể tự nhiên biến mất, hẳn là có gì đó kỳ quái ở đây. Nhưng chung quanh đều là núi đá dốc đứng, y tìm tới tìm lui cũng không phát hiện cửa vào. Ngô Thất theo tới, thấy y đứng cạnh vách núi hết gõ lại sờ thì có chút không hiểu. Người đi chỗ khác cha đi, Cố Lang nói mà không quay đầu lại. Ngô Thất không đi, trái lại còn ngang nhiên xông tới nhìn một chút, đưa tay viết chê y lưng y, ngươi đang tìm gì vậy? Thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, Cố Lang mặc ít y phục, ngón tay đụng một cái như dán chặt vào lưng y, nổi lên một trận ấm áp còn hơi ngứa ngứa. Y hơi run lên, trả lời, không có gì. Ngô Thất lại viết, đêm hôm khuya khoắt, sao ngươi lại ở chỗ này? Cố Lang, đi ngang qua. Ngô Thất, đi ngang qua sao còn phải gõ vách núi? Cố Lang không đáp, Ngô Thất lại muốn viết, Cố Lang bỗng nhiên xoay người lại nói, đừng viết chê y lưng ta nữa. Ngô Thất ngẩn người, lại kéo tay y cười viết, có phải ngươi rất sợ nhột hay không? Cố Lang nhìn đi chỗ khác không nói gì, Ngô Thất lại viết, ta nghe nói người sợ nhột đều yêu vợ. Cố huynh đệ, người yêu vợ lắm à, không đúng, người vẫn chưa thành thân. Vậy ngươi thích người như thế nào? Cố Lang không để ý tới hắn, rút tay về rồi quay lại tìm tòi vách núi. Ngô Thất đứng phía sau cười nhìn y, nhìn một chút rồi đột nhiên đưa tay chọc nhẹ vào lưng y, Cố Lang run lên, suýt nữa không đứng vững, tiện tay chống vào vách núi, quay đầu muốn mắng Ngô Thất ngươi. Tảng đá dưới tay đột một lui vào trong, chê y vách đá bên cạnh từ từ lộ ra một cánh cửa. Cố Lang mừng rỡ, đang muốn tới xem thì sau lưng lại bị chọc một cái. Y không nhịn nổi nữa, ngươi làm gì vậy? Ngô Thất ư a a, chưa có chọc đủ mà. Cách chương,